Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1047 Kỳ Sủng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nguyên lai là Thanh Đồng cấp bậc check không được liền cái thủ hộ thụ yêu cũng không có xuất hiện, vậy thả nó một con đường sống, không khi dễ tiểu bồn hảo hữu. Tô Nhiên đương trường đánh nhịp, không có lựa chọn đối với này cây non ra tay, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Phía trước thụ lâm càng ngày càng dày đặc, gần như đến một gốc cây lần lượt một gốc cây tình trạng, liền cành diệp đều dây dưa lại với nhau, tán cây trưởng thành một đoàn, liền dương quang đều thấu không đi vào, hắc ám đem Tô Nhiên hai tầm mắt của người đều cho ngăn cản. Phốc Thủy đại ca, người có thể làm sao, chúng ta tinh linh tộc có nhìn ban đêm tăng thêm, tại chỗ hắc ám không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chuối Tiêu dừng bước lại, phía trước hoàn cảnh quá mức u ám, cấp nhân một loại gặp rừng thì đừng vào cảm giác, liền tâm tình đều trở nên hơi khẩn trương lên. Đừng hỏi nam nhân được hay không? Tô Nhiên tức giận chừng Chuối Tiêu nhất nhãn, lời này hỏi tuyệt không chú ý, bất quá hắn cũng biết trong rừng rậm là vô pháp sử dụng bó đốt đạo cụ, nhưng này cũng không thắng được Tô Nhiên, móc ra tinh linh huyễn thạch trực tiếp biến thân thành một cái tinh linh, nhìn ban đêm năng lực ra thân, phía trước cảnh tượng trong chớp mắt sáng ngời hơn nhiều. A ha ta, thiếu chút nữa đã quên rồi đại ca còn có này tinh linh huyễn thạch, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Này khối tinh linh huyễn thạch là tinh linh nữ vương tặng cùng Tô Nhiên, lúc ấy Chuối Tiêu ở đây, gặp qua này khối huyễn thạch thuộc tính, cũng liền không có bao nhiêu kinh ngạc, tiên phong vào xâm lâm chỗ sâu trong. Đại ca, người nói này sùng vật đảo có hay không có điểm hữu danh vô thực a, đoạn đường này hạ xuống, liền gặp điểm dạng không đứng đắn, liền một cái mạnh mẽ một chút sùng vật đều không có nhìn thấy, đập vào năm mới hoạt động ngụy trang, tới lừa gạt người chơi, đây không phải lừa gạt là cái gì? Chuối Tiêu trái nhìn phải cũng không có thể tìm tới vừa lòng sùng vật, điều này không khỏi làm lòng hắn sinh phiền muộn, liền tiếng nói chuyện đều trở nên có chút đần độn vô vị. Gấp cái gì, lớn như vậy một ngọn núi, sao có thể vừa lên tới để cho ngươi đạt được siêu cấp thần thú. Này hoạt động muốn vài ngày tài năng chấm dứt, hoạt động thời gian ngươi có thể đạt được một cái cao giai sùng vật kia cũng không tệ rồi. Tô Nhiên thấy Chuối Tiêu nhất phó hữu khí vô lực bộ dáng, buồn cười nói. Thấy đủ a, lúc này mới vừa đổi mới sùng vật đảo, ngươi liền có thể tìm tới cùng ngươi thuộc tính phù hợp hòn đảo, đây quả thực là trúng hạng nhất thưởng, bao nhiêu người hâm mộ trả lại hâm mộ không đến đó. Lại một cái, này sùng vật đều là tùy cơ đổi mới, nói không chừng sau một khắc để cho ngươi đụng chạm, này cơ duyên, không cưỡng cầu được. Chỗ này sùng vật đảo đổi mới toàn bộ đều mộc hệ sùng vật, không phải là Tô Nhiên rau, tự nhiên cũng liền không cảm giác được đối với cực phẩm sùng vật chờ mong cảm giác, nói trắng ra là Tô Nhiên lần này thuần túy là đang giúp Chuối Tiêu tìm sùng, thuộc về nghĩa vụ lao động. Ai, chỉ có thể nhìn vận khí. Chuối Tiêu thở dài, mắt nhìn bốn phía, hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí bước đi. Có thể làm hắn hai người không nghĩ tới chính là, không đợi bọn họ đi vài bước nguy hiểm đã phủ xuống. Bành, góc truyện audio.com. Một mảnh rễ cây từ mặt đất thoát ra cùng gai đất đồng dạng, ngoan lệ tập kích tại Chuối Tiêu trên người, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Đối mặt bất thình lình công kích, Chuối Tiêu căn bản phản ứng không kịp nữa, hung hăng đâm vào trên cành cây, thiếu chút nữa đụng gãy eo. Khục khục, cái gì đồ chơi, đây cũng quá hung ác. Chuối Tiêu từ trên mặt đất vội vàng bò lên, một bên xoa đau nhức phần eo, biên cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, muốn đem đáng giận kẻ đánh lén bắt được, khiến nó biết chọc giận hắn hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Kỳ quái, vì cái gì từ linh khô lâu ở phía trước dò đường đều không có chuyện gì, hết lần này tới lần khác công kích ngươi. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Chuối Tiêu, chẳng lẽ quái vật kia có dò xét năng lực có thể phân biệt ra được chỉ có ngươi là đồng căn đồng nguyên, lúc này mới chuyên môn hướng phía ngươi ra tay. Má trả lại mang chơi như vậy, mặt của Chuối Tiêu đều đổi xanh, đang nhìn đến phía trước bình yên vô sự triệu hoán khô lâu, càng cảm giác Tô Nhiên phỏng đoán là chính xác. Đừng vội có kết luận, ta đi thử một chút. Tô Nhiên mở ra xa thuẫn phòng hộ, chủ động hướng phía trước đi đến, có thể còn không đợi hắn đi đến đám kia tử linh khô lâu bên người, mặt đất liền xuất hiện rất nhỏ rung động. Ra, lúc này Tô Nhiên sớm đã có phòng bị tại mặt đất rung động trong chớp mắt, một cái nhảy lùi lại liền bỏ chạy cách nơi đây, ngay sau đó, một mảnh rễ cây từ mặt đất toàn. Chui vào, phá địa mặt hướng phía Tô Nhiên đánh tới, lại là đánh cái không? Hô, nguy hiểm thật, Tô Nhiên tránh thoát một chiêu này đánh lén, lúc này mới xác định trong nội tâm suy nghĩ. Chuối Tiêu, này thụ yêu chỉ là chủ động công kích chúng ta người chơi, về phần triệu hoán thú, thì sẽ không đi chủ động công kích bởi vì chúng không chuẩn bị bắt tư cách. Hệ thống chiêu thức ấy chơi cũng quá chuồn mất a, Chuối Tiêu kinh ngạc nhìn này mảnh hắc ám xâm lâm, lại không tìm ra kẻ đánh lén, biểu tình rất là phiền muộn. Này có thể trách bạn, này thụ yêu công kích phương thức là đánh lén, căn bản không phát hiện được bản tôn của nó, chúng ta cũng không thể đem cánh rừng rậm này đều cho chém a. hẳn là đang ở phụ cận, này thụ yêu phạm vi công kích cũng sẽ không quá xa, để cho tử linh của ta khô lâu đi dò xét một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới thụ yêu vị trí. Tô Nhiên ngược lại không có cảm thấy là một sự tình, ngược lại hiền có vô cùng hưng phấn. Chuối tiêu, sùng vật của ngươi nói không chừng có rơi xuống, có thủ hộ thụ yêu kia mộc hệ sùng vật giai vị tuyệt đối không thấp, ừ có đạo lý. Chuối tiêu lưỡng nhãn bắt đầu phát sáng, trường cung giơ lên cao cao, tiễn sớm đã đáp ở trên dây cung, hắn cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ chờ kia thủ hộ thụ yêu xuất hiện, trong lòng âm thầm thề tuyệt không dễ tha nó. Ken két, khô lâu đội ngũ dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, hướng phía cây cối xung quanh hạ nổi lên hung ác tay, từng khỏa ma pháp đạn oanh ở trên thân cây, cùng chờ đợi thủ hộ thụ yêu lộ ra chân tướng. Bá, là tả, quả nhiên, tử linh khô lâu toàn diện quấy rối nổi lên hiệu quả thủ hộ thụ yêu không thể tránh khỏi nhận lấy công kích tại. Mục tiêu, oán hận, góc chuyện audio.com, lôi kéo thụ yêu rốt cục tới động thủ, 5-6 mảnh cành cây cực kỳ lăng lệ rốt hướng những cái này tử linh khô lâu, rốt kích tốc độ cực nhanh, lũ khô lâu căn bản phản ứng không kịp trực tiếp bị rốt bay ra ngoài, lượng máu chợt giảm 1/3. Tìm được, chuối tiêu ánh mắt ngưng tụ, mũi tên nhọn gào thét hướng phía này che giấu rất sâu thủ hộ thụ yêu đánh tới. Nắm chặt thời gian, đừng có lại để cho sủng vật soát không có. Tô Nhiên một bên công kích tới thụ yêu, biên tìm kiếm lấy sủng vật phương vị, có thể để cho hắn kinh ngạc là cũng không có phát hiện sủng vật dấu vết, nhịn không được hỏi. Chuối tiêu, ngươi tìm đến sủng vật chưa? Không nên không có a, thủ hộ thụ yêu đều ra, này sủng vật có thể nào không có? Chuối tiêu cũng không tìm được, điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng nôn nóng, dứt khoát không đi công kích, thừa dịp thụ yêu bị hấp dẫn ở cừu hận hướng phía trước trơn trượt tới, hắn nghĩ lướt qua thụ yêu, bay thẳng đến sủng vật ra tay. Thế nhưng là, bất luận hắn làm sao tìm được cũng không phát hiện thụ miêu dấu vết, điều này làm cho chuối tiêu tâm trong chớp mắt nguội lạnh. Phốc thủy đại ca, không cần đánh, nơi này không có. Theo chuối tiêu, cho dù phí nửa ngày lực giết chết này thủ hộ thụ yêu, cũng không có gì tác dụng, liền kinh nghiệm cũng không có, thuần túy là tại lãng phí cảm tình. Không nên a, trên mặt đất không có, ngươi không thấy thưởng. Tô Nhiên ánh mắt vừa chuyển rời đến phía trên, nhất thời giật mình, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Mau nhìn, ở phía trên, đây là ha ha, nguyên lai là khỏa ký sinh thụ. Cách chương.